Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, mất mà lại được. Là ngươi, đại hồ tử hiển nhiên nhận ra vỗ tay người, lập tức kêu ra tiếng. Không sai, này ra đùa có chút đặc sắc, có điều các ngươi vẫn phải là chết. Ninh Dương đứng cửa lều, cũng có chút không thể tin được. Trước đám kia phỉ kẻ trộm lại nội đấu lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại hồ tử bỗng nhiên vung lên đại khảm đao một bay vọt trực tiếp bổ về phía Ninh Dương. Dưới cái nhìn của hắn, cái này kẻ như run rế, nơi nào có thể chịu đựng ngụ ở hắn một đao. Nhưng là lão tam nhưng xa xa tách ra, cái nhìn của hắn không giống. Người này nếu dám một mình tới nơi này, khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ninh Dương hừ lạnh một tiếng, tay chỉ là hơi nhúc nhích một chút. Một bên lão tam thậm chí cũng không nhìn thấy Ninh Dương là thế nào động thủ. Cái kia đại hồ tử đầu người cũng đã rơi xuống đất. Một chiêu, hơn nữa còn là hắn không nhận ra không gặp một chiêu. Hắn đại hồ tử lão đại đã bị đánh giết trong chớp mắt. Lão tam sau lưng trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn xa xa không nghĩ tới ban ngày xem ra chỉ là một đả tương du nhân vật, ở buổi tối lại liền trở nên lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối là chiến vương cảnh bên trên đại cao thủ. Hắn mặc dù có đối phó đại hồ tử kế hoạch, thế nhưng đối với Ninh Dương, hắn chút nào biện pháp đều không có. Một khi thực lực chênh lệch quá lớn, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Tiền bối, vãn bối Thạch này, nếu như không phải tào quá này gian tặc đầu độc, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đối với tiền bối đội ngũ động thủ. Lão tam âm thanh có chút run rẩy, một bên ôm quyền nói xin lỗi, một bên không ngừng lui về phía sau. Khi hắn lùi tới lều bạt bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên một đao bổ ra lều bạt. Chạm đích đã nghĩ đào tẩu, muốn đi, Ninh Dương cười nhạt một tiếng, trực tiếp thu hút cái kia đại hồ tử khảm đao, lập tức liền ném ra ngoài, khảm đao như dài ra con mắt giống như vậy, trực tiếp quán xuyên cái kia lão tam áo may ô, áo lót. Lão tam nhào tới trên mặt đất, co quắp hai lần sau chết đến mức không thể chết thêm. Ninh Dương vốn không nguyện nhiều tạo giết chóc, nhưng những người này ở ban ngày thời điểm lại còn nói muốn giết sạch bọn họ. Ninh Dương đương nhiên sẽ không buông tha loại cặn bã này, chẳng muốn quản mấy người này. Chỉ là ở đây đại hồ tử trên người tìm ra một hộp gỗ. Ninh Dương mở ra hộp gỗ nhìn một chút, không khỏi hơi xúc động. Nguyên lai bên trong chỉ là một viên trung đẳng bên trong hoàn đan. Bên trong hoàn đan là nội khí võ giả đột phá tông sư cảnh cần đan dược. Đôi này, chuyện này đối với Ninh Dương tới nói cùng rác thải không khác nhau gì cả. Bất quá đối với một loại nội khí cảnh mê hoặc vẫn là rất lớn. Nguyên lai Phùng Nhất Hoán đảng nhân muốn áp giải gì đó chính là chỗ này bên trong hoàn đan. Cũng không biết cố chủ làm sao sẽ đem loại này đẳng cấp đan dược giao cho Phùng Nhất Hoán, cái này chỉ có khai mạch cảnh người trong tay. Có điều Ninh Dương cũng lười suy nghĩ. Ninh Dương thả một cây đuốc, đem mấy người xác chết đốt, miễn cho dẫn ra phiền phức. Lúc này mới chạy về Phùng Nhất Hoán đám người trại. Ngọc Liên, ngươi đang ở đây Ninh huynh đệ nơi này sao? Phùng Nhất Hoán muốn tìm con gái của chính mình nói mấy câu. Bởi vì con gái từ nhỏ đã không có mẫu thân, hắn cũng rất ít có thời gian cùng nàng. Bây giờ con gái của chính mình cả ngày cùng Ninh Dương cùng nhau, cũng không biết tránh hiềm nghi. Điều này làm cho Phùng Nhất Hoán có chút khó khăn. Vừa nãy hắn ở nữ nhi bên trong lều cỏ lại không có tìm được con gái, hắn ngay lập tức liền nghĩ đến con gái tìm đến Ninh Dương. A, Phùng Ngọc Liên không nghĩ tới Ninh Dương nói lại trở thành sự thật. Cha của nàng dĩ nhiên thật sự tìm tới. Bây giờ nên làm gì? Ngọc Liên, Phùng Nhất Hoán thấy không ai trả lời, có chút nóng nảy lần thứ hai kêu lên. Lo lắng bên dưới, Phùng Ngọc Liên trực tiếp kêu lên. Cha, ta ở trong này, người trước tiên không nên vào đến. Nếu như con gái không ở Ninh Dương nơi này, Phùng Nhất Hoán sẽ rất sốt ruột. Hiện tại ở đây nghe được nữ nhi âm thanh, hắn càng thêm sốt ruột. Cô nam quả nữ, hơn nửa đêm cùng tồn tại một phòng. Hơn nữa còn không có chút đèn. Ngoại trừ làm chuyện này còn có thể làm gì? Không nghĩ tới con gái của chính mình nhanh như vậy liền đem thân thể đưa cho Ninh Dương. Đã biết có tính hay không là dẫn sói vào nhà. Cái kia Ninh Dương xem ra ngược lại không như là hoa hoa công tử. Làm sao cũng nhanh như vậy rồi cùng nữ nhi mình ngủ thẳng cùng đi. Lẽ nào Ninh Dương cũng bị nữ nhi mình sắc đẹp mê hoặc? Hiện tại hắn nên làm gì? Chỉ có thể trách mình bình thường cùng con gái nói quá ít. Hơn nữa Ngọc Liên từ nhỏ đã không có mẫu thân. Đã không có mẫu thân phương diện kia giáo huấn. Lúc này mới làm cho nàng phạm vào loại này sai lầm. Ai? Phùng Nhất Hoán thở dài. Trong lòng hắn cũng không có quá oán giận Ninh Dương ý tứ của. Hắn nhiệm vụ lần này gì đó bị cướp đi sau. Bọn họ Thiên Phong tiểu đội cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Coi như có thể giữ được tính mạng, hậu quả cũng không có thể thiết tưởng. Con gái tìm nam nhân theo cũng tốt. Cái này Ninh Dương làm người vẫn tính thận trọng. Chỉ là hy vọng Ninh Dương không muốn cô phụ con gái của chính mình. Ngọc Liên, đại buổi tối cũng không cần chạy loạn. Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Sáng sớm ngày mai ta có chút nói muốn cùng ngươi nói. Nói xong Phùng Nhất Hoán xoay người rời đi. Nếu con gái đã cùng Ninh Dương có tiếp xúc da thịt, còn không bằng công khai. Hiện tại để con gái rời đi nơi này, trái lại không tốt. Ninh Dương trở lại lều bạt thời điểm, phát hiện Phùng Ngọc Liên đã khi hắn lều bạt ngủ thiếp đi. Ninh Dương cũng không có quấy rối Phùng Ngọc Liên, trực tiếp đợi 2 giờ, rời giường, thiên đô nhanh sáng, Ninh Dương cũng không thể không đánh thức Phùng Ngọc Liên, bằng không một lúc nữa bị người ta biết bọn họ cô nam quả nữ ở một phòng đó chính là không được tốt. Phùng Ngọc Liên mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Dương, vội vã bò lên, một phát bắt được Ninh Dương tay. Ninh đại ca, ngươi trở về a, mau nói cho ta biết, kết quả thế nào? Đồ vật có hay không tới tay? Ninh Dương nhìn Phùng Ngọc Liên loại này cấp thiết tâm tình, cười nhạt. Phùng Nhất Hoán một đêm không ngủ, bây giờ sắc trời đã hiện ra sáng, hắn muốn gọi con gái lên. Dù sao con gái vẫn không có xuất giá, ngủ ở Ninh Dương trong lều được trong tiểu đội những người khác nhìn thấy đều là không được tốt. Giữa lúc hắn đi vào Ninh Dương phía ngoài lều, nhìn thấy nữ nhi mình kêu to, lôi kéo Ninh Dương tay, hơn nữa còn dán đến gần như vậy, hắn lập tức liền lúng túng, ho khan một cái. Phùng Nhất Hoán chỉ có thể lúng túng ho khan 2 tiếng. Đều lúc này, vẫn còn đang đánh chuyện mắng xinh đẹp, thì không thể rụt rè điểm sao? Ngọc Liên, bọn người sẽ đến ta chỗ này một chuyến. Nói xong, Phùng Nhất Hoán chuẩn bị xoay người rời đi. Cha, ngươi chờ một chút lại đi. Ninh đại ca, đồ vật của ngươi đến cùng bắt được không có? Phùng Ngọc Liên tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới nàng ở Ninh Dương trong lều ngốc một đêm đã bị mình cha hiểu lầm chuyện. Chỉ là không có quên Ninh Dương đã nói muốn bắt về đồ vật chuyện. Ninh Dương cũng có chút lúng túng. Hiện tại bị người nhìn thấy, có thể hay không bị hiểu lầm? Có điều lập tức hắn liền âm thầm lắc đầu. Hắn đều tích thần cảnh, còn đang ý những thứ này làm gì? Tốt xấu ở Càn Võ Tinh hắn cũng coi như là cao nhân tiền bối. Tự nhiên không cần để ý một ít việc nhỏ. Ngược lại chính mình chờ một trận liền đi người, cũng sẽ không cho bọn họ thêm cái gì phiền phức. Ninh Dương lập tức lấy ra một hộp gỗ đưa cho Phùng Ngọc Liên. Lấy được, ở nơi này, a, thật sự lấy được, Ninh đại ca, ngươi thật sự quá tuyệt vời, cảm ơn ngươi, ta liền biết ngươi lợi hại nhất. Phùng Ngọc Liên hài lòng lắc lắc Ninh Dương cánh tay, thậm chí bất thình lình ở Ninh Dương trên mặt hôn một cái. Phùng Nhất Hoán được nữ nhi mình gọi lại, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhi mình lại gan to như vậy. Lại ngay ở trước mặt hắn cái này cha trước mặt đi hôn Ninh Dương. Có cần hay không thân thiết như vậy? Cha, ngươi xem đây là cái gì? Phùng Ngọc Liên đắc ý lấy ra hộp gỗ lấy ra. Phùng Nhất Hoán vừa nhìn thấy này hộp gỗ, không chút nghĩ ngợi, lập tức tiến lên một bước, đã bắt ở ong tay. Cả người đều run rẩy không ngớt. Có điều cuối cùng hắn vẫn còn có chút run cầm cập mở ra hộp gỗ. Đồ vật bên trong hắn đương nhiên biết. Hắn tiếp nhận vụ thời điểm cố chủ liền cho hắn xem qua. Quả nhiên vẫn là cái viên này bên trong hoàn đan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.